Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4294. Đại nhân anh minh, mau đi chuẩn bị, tôi muốn đưa cậu chủ đi tìm thần y không? Tôi không tin y thuật của tên nhóc họ Lâm ở Giang Thành có thể so được với Hoạt Thần Tiên thần y không? Người đàn ông trung niên nói, bước nhanh ra bên ngoài. Người đàn ông đó vội vàng đi chuẩn bị. Không lâu sau, một nhóm tùy tùng theo sau Long Giang Phong chạy đến. Bố, Long Giang Phong gọi, Long Hâm nhìn con trai mình, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Con không sao, bố, con vẫn ổn, khỏe khoắn vô cùng, không có vấn đề gì cả. Long Giang Phong cười ha hả nói, đại nhân, thần y Lâm đó cũng nói độc mà cậu ta hạ cho cậu chủ có thể cường hóa thể xác của cậu chủ, hơn nữa sẽ không có bất cứ đau đớn thương tổn nào. Người bên cạnh nói, còn có loại độc dược thần kỳ như vậy. Long Hâm kinh ngạc, hai, bố, làm gì có loại độc đó. Theo con thấy, tên họ Lâm kia chỉ ba hoa khoác lác, lừa gạt chúng ta mà thôi. Long Giang Phong khinh thường cười nói, lừa gạt, bố, bố nghĩ xem chúng ta là ai, là người của đại hội. Tên họ Lâm kia cũng biết, chắc chắn anh ta biết chúng ta có thần y siêu phàm chắc tuyệt, dù anh ta hạ độc gì cũng chỉ bị thần y của chúng ta giải được. Cho nên anh ta quyết định không hạ độc, cố tình giả vờ hù dọa chúng ta. Long Giang Phong đắc ý, dường như nhìn thấu mọi thứ. Con nói cũng có lý, nhưng đây cũng chỉ là dự đoán của con. Dù có thế nào, con cũng mau đi với bố một chuyến, tìm thần y Khâu kiểm tra xem. Long Hâm nói, thần y Khâu, bố, cần gì phải quấy rầy vị Hoạt Thần Tiên đó chứ? Bớt nhiều lời, mau đi cùng bố. Long Hâm bực tức nói, ngoài ra, chuyện này tạm thời không được nói ra ngoài, nếu không, mặt mũi bố sẽ mất hết vì con. Vâng, bố, Long Giang Phong rụt cổ, cúi thấp đầu nói. Cả nhóm người vội vã đi đến thần tiên cốc mà thần y Khâu ở. Thần y Khâu cũng là người của đại hội, nhưng căn bản không quan tâm chuyện của đại hội, mà dẫn đệ tử ẩn cư nơi thần tiên cốc, suốt ngày nghiên cứu y đạo. Ông ta khác với Thiên Cung Trường Sinh, y học mà thần y Khâu học được là y học thuần túy nhất, chỉ quan tâm sinh tử, không quan tâm chém giết. Y thuật của ông ta không thể dùng trong y võ, nếu người bình thường đến thần tiên cốc thì sẽ bị chặn ngoài cửa. Nhưng Long Hâm và thần y Khâu có chút giao tình, do đó cầu y cũng không khó. Bái kiến thần y Khâu, Long Giang Phong quỳ xuống đất, cung kính dập đầu trước thần y Khâu. Thần y Khâu, lúc con trai tôi đến Giang Thành điều tra đã bị kẻ khác hãm hại, trúng loại độc lạ. Cảm phiền thần y Khâu giải độc trị bệnh cho con trai tôi. Nếu có thể chữa được, tôi cảm kích vô tận. Long Hâm cũng chắp tay, cúi người trước một ông già gầy nhom mặc áo bào trắng. Ông lão tiên phong đạo cốt, để râu rất dài, nhưng cơ thể gầy yếu, da rẻ có vẻ vàng vọt. Nhìn ông lão như đã 80, 90 tuổi, nhưng Long Hâm biết người này đã sống hơn 200 tuổi, là một Hoạt Thần Thiên danh xứng với thật. Ai à, bố, không phải con nói rồi sao? Con không trúng độc, bây giờ con rất khỏe, chỉ là tên họ Lâm kia phô trương thanh thế mà thôi. Long Giang Phong cười nói, cách trương.